Định mệnh hay lỗi định mệnh? Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau, Francois thay đổi chiến thuật. Dù rất tiếc rẻ vì không nghe được cô hát, anh chỉ dám ngồi xa xa. Anh đổi ra cơ man nào là tiền xu, rồi nhờ người ta, chủ yếu là các nhân viên người An Nam của anh đến làm khán giả rồi quyên tiền cho cô. Những việc anh làm cô biết tất. Ngay cả đám khán giả già cô cũng nhận ra. Trước đây người nghe cô hát phần nhiều là người lao động bình thường hay người bán hàng ở mấy cái chợ nhỏ quanh đây. Giờ lại xuất hiện mấy gã tuy ăn mặc trông giản dị nhưng nhìn vóc dáng hay đôi bàn tay biết ngay là không phải dân lao động. Đã thế đến rất đều đặn. Đứng nán lại 15, 20 phút rồi đi. Y như điểm danh. Nhưng cô chẳng gặp được anh. Cũng chẳng có lý do gì để làm lớn chuyện nên cô cho qua. Sao cô lại là người hát rong? Là vì cô thích thế. Bố mẹ cũng cho cô học đàn, dương cầm, guitar nhưng không phải để cô làm nghệ sĩ dù thầy dạy nhạc của cô có nài nỉ cỡ nào cũng không. Chẳng qua tất cả người quen của bố mẹ cô đều cho con cái học nhạc thì bố mẹ cô cũng cho để không thua kém bạn bè thôi. Còn định bước chân vào làng giải trí ư, mẹ cô cấm tiệt. Sướng ca vô loài, bố mẹ cô thật sự không đánh ghía cao giới nghệ sĩ. Và lại đại gia chân dài. Mà chân dài không phải toàn bọn nghệ sĩ sao? Bố cô lại là đại gia nên mẹ cô lại càng dị ứng với ca sĩ diễn viên. Đấy là một môi trường độc hại. Bước chân vào một nơi toàn chuyện hư hỏng. Toàn loại hư hỏng rồi một ngày mình bị đồng hóa hư hỏng lúc nào chẳng biết. Mẹ cô đã từng nói như thế. Do đó dù rất đam mê sáng tác, cô cũng đành ngậm ngùi chôn vùi giấc mơ của mình chỉ thỉnh thoảng lén lút bán các ca khúc trên mạng. Vì sao anh nghe những bài hát của cô thấy lạ? Vì cô tự sáng tác mà. Có trên thị trường đâu. Hôm nay Quang mời cô và Hoàng đi ăn trưa. Do mới lĩnh được nhuận bút nên anh ta muốn cả ba anh em vào ăn ở nơi nào sang chảnh một chút. Cho biết mùi vị của sự xa hoa. Khi cô và Hoàng đến nơi hẹn thì thấy Quang đứng ở quán bên kia đường nghe lỏm người ta nói chuyện. Đó chính là nhóm bạn của Francois. Chả biết họ đang nói về điều gì mà mặt Quang tối sầm. Cau có, chắc lại ba cái chuyện chính trị. Trong đầu Quang có lẽ không có gì quan trọng ngoài thứ ấy ra. Ngồi xuống ghế ngay lập tức Quang nói về giải phóng thuộc địa. Tất cả các thuộc địa trên thế giới nếu đoàn kết lại sẽ đem tới sức mạnh vô biên. Đàn ông khi họ nói về hoài bão và lý tưởng, mắt họ cháy sáng lên như có ánh lửa bên trong. Gương mặt gầy gò có phần khắc khổ của Quang cứ như phủ một vầng hào quang lấp lánh. Không tai tái như bình thường. Hoài bão và lý tưởng. Ở thời của cô còn ai nghĩ đến nó không? Có còn ai như Quang không? E là hiếm lắm, cực hiếm luôn. Cô thì sao? Đương nhiên cô chẳng có nổi rồi. Cô chỉ có một mong ước cháy bỏng là thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ thôi và cô đã đạt ước nguyện. Giờ cô ở tận đây bố mẹ cô có cố cách gì cũng không thò được vòi bạch tuộc vào cuộc đời cô nữa. Vì vậy dù có phải sống khổ cực hơn trước kia gấp hàng chục lần. Dù có phải lăn lộn cả ngày ở ngoài đường kiếm 3 đồng tiền còm nuôi thân cô cũng hoan hỉ chấp nhận. Quang đã đổi chủ đề. Anh ta đang nói về việc người Pháp khinh rẻ người Việt Nam như thế nào. Rằng những tay chủ đồn điền người Pháp đánh đập dân mình không thương tiếc. Rồi cả chuyện anh ta vừa nghe được. Một đám đàn ông Pháp bình luận về một cô gái đường phố giỏi cưa cầm tán tỉnh làm cho một chàng công tử Pháp điên đảo mụ mị đầu óc. Lúc đầu nhìn cô ta xinh đẹp sạch sẽ. Cứ tưởng cũng là tiểu thư khuê các ai ngờ là con hát rong. Họ còn cá với nhau xem cô ta sẽ ngúng nguẩy bao lâu nữa thì chấp nhận làm nhân tình của bạn họ và bao lâu sau thì bị đá. Cô nhìn Quang, anh ta biết sao và anh ta nghĩ cô là loại gái đó sao? Cả cái con phố hát rong ngoài cô ra còn người con gái hát rong nào nữa đâu. Chỉ có ở dãy phố bên kia dành cho người hát sẩm có hai cô gái đi cùng cha thì họ cũng chỉ đệm đàn không hát. Rõ rồi, Quang đang khinh rẻ cô. Anh ta thì sống vì lý tưởng còn cô thì tầm thường đáng khinh bỉ đến như vậy. Francois chết tiệt, lũ người Pháp chết tiệt. Bà mà còn ở nhà thì lùa chúng mày xuống cống hết. Bấy lâu cô nhận tiền bố thí của Francois. Không biết tổng cộng là bao nhiêu rồi nhỉ? Tiền cô Tích có đủ được để trả anh ta không? Lần tới giáp mặt Francois, ngoài việc móc mắt anh ta ra, cô còn phải ném đống tiền ấy vào mặt anh ta nữa. Cô nghiến răng đến đau cả lợi. Hàm bệnh ra cố kìm mình để không bật khóc. Một, hai phút gì đó cô đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô quá quen với việc không bộc lộ cảm xúc thật của mình ra rồi. Sống với một người như mẹ cô tốt nhất là đừng bao giờ để lộ điểm yếu ra, nếu không muốn bị bà ấy chít vào nó. Bởi vậy cô luyện được cho mình rất nhiều điệu cười công nghiệp. Không chỉ một, giờ là lúc trưng một trong số đó ra thôi. Khi cô chuẩn bị vào phòng của mình thì Hoàng từ đâu đi về. Này, Quang nó rủ đi cà phê đấy. Anh đi đi, em bận rồi. Bận gì? Bận ngủ. Thế là sao hả? Sao chăng gì? Không muốn đi thôi. Từ giờ em cũng không đi ăn đi uống gì với Quang nữa đâu. Anh đi một mình đi. Nó thích em nên nó mới mời chứ nó dở hơi đâu mà mời anh. Quen nhau bao lâu nó có thèm gọi anh đi cùng bao giờ. Sao? Tự dưng có chuyện gì? Anh tưởng cô thích nó. Lần nào nghe nó nói đến mấy cái chuyện chính trị nhàm chán nhất trên đời cô cũng đần mặt ra vừa nghe vừa ngắm nó say mê còn gì. Một bữa cà phê có khi bằng tiền nó tiêu cả tháng mà nó vẫn cắn răng mời anh em mình đấy. Anh không nghe hôm qua Quang nói đến đám người Pháp nhận xét về một cô An Nam hát rong à, không phải ám chỉ em thì còn ai? Anh ta khinh rẻ em đến như thế mà anh còn bảo anh ta thích em. Anh ta thì thanh tao cao quý còn em thì hèn mọn tầm thường. Em nào dám với tới. Từ giờ anh ta có mời mọc gì anh cứ từ chối hộ em. Cô nghĩ hơi quá rồi. Làm gì đến mức đó. Nếu không sao hôm nay Quang vẫn muốn mời cô đi cà phê. À, khinh thì khinh nhưng gái đẹp thì vẫn không chê mà biết đâu anh ta nghĩ em dễ dãi cơ đổ chơi chán thì đá. Thôi dừng chủ đề này từ giờ được không? Nó làm em khó chịu. Cả cái thằng chó người Pháp kia nữa. Nó cứ đứng xa xa chứ nó lại gần em cào cho rách mặt nó ra. Hoàng trố mắt nhìn cô. Đã đứng hát ngoài đường thân làm dâu trăm họ sao có thể nóng nảy như thế. Lại còn định đuổi cậu người Pháp kia đi. Người ta mong mãi chả câu được cụ rùa vàng. Giờ có cụ rùa vàng bò đến tận nơi còn chê. Mất tay người Pháp là mất nguồn thu nhập lớn. Không được, phải can ngay. Chắc gì Quang đã nói đúng sự thật. Lỡ vì muốn triệt hạ tình địch nên cậu ta nói thế thì sao? Anh ấy không phải loại người mưu mô như vậy đâu. Cô đáp rồi bỏ vào phòng. Cách chương.